nhưng lại vứt xuống tới hai cái bình ngọc nhỏ. Tăng thêm Xích Thủy cùng Mạch Khưu Khải Minh phía trước đưa cho, đúng là bày có gần phân nửa bàn không tì vết liền nhìn chằm chằm một cái bàn này bình ngọc, nhìn thật lâu, thẳng đến bóng mặt trời ngã về tây, hắn mới bông cười một tiếng, tuyệt mỹ khuôn mặt, tại mái đầu bạc trắng làm nổi bật hạ, càng hiện ra bụi tuấn dật. Tương lai, tựa hồ có chút chơi vui dáng vẻ.